Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 24, C24, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cần theo dõi nữa không đại ca? Cô gái đó đã ở lại với đại ca Minh. Còn đêm qua, không thấy họ ra ngoài. Đúng là đại ca Minh có ra một lần. Đến cửa hàng tự động mua bao cao su. Chắc họ đang tình tứ rồi. Hơn 8 giờ tối, căn phòng tắt đèn. Không nghi ngờ gì nữa cô gái sẽ ở lại qua đêm. Thôi, về đi, Tần Trạch Khải ra lệnh. Đã ở đó rồi, chẳng có gì để theo dõi nữa. Ba tên lập tức mừng rỡ khởi động xe đi thẳng. Chỉ đợi có lời đó. Phía sau họ, một chiếc xe bán tải lặng lẽ đuổi theo. Chu Kỳ xoa xoa khuôn mặt tê cứng vì mệt. Đừng đi sát quá, người lái xe đáp. Yên tâm, bọn này cảnh giác kém lắm. Chỉ là tay sai tầm thường thôi. Nhưng mà anh Chu, sao đội trưởng lại bảo chúng ta theo dõi bọn họ nhỉ? Bắt được cũng chẳng có ích lợi gì. Chu Kỳ nhớ đến cô bé ở đồn cảnh sát. Mới 17 tuổi nhưng lại bình tĩnh hiếm có khi gặp chuyện. Em nghi ngờ có người đi theo. Hai người, hay là ba người, cứ ngồi trong xe suốt. Chưa từng xuống xe, nên em không nhìn rõ mặt. Khi cảnh sát hỏi có bằng chứng cụ thể không? Cô bé lắc đầu. Không ạ, họ đi cách xa khoảng 300 mét. Suốt chặng đường như vậy, họ chắc cũng không sợ em báo cảnh sát. Cứ một chiếc xe theo suốt cả quãng đường. Thậm chí các anh bắt họ cũng không có ý nghĩa gì. Em nghi ngờ những người này thuộc một tổ chức nào đó. Mục đích bám theo em cũng không phải để bắt cóc. Có lẽ chỉ là giám sát thôi. Hôm nay họ đi theo em đến mấy nơi rồi. Lúc ở ngoài khu ổ chuột em bắt đầu hoài nghi. Lúc đó xung quanh khá vắng vẻ. Cũng không có camera. Nếu họ muốn cướp em thì đã ra tay rồi. Em chỉ hơi sợ thôi. Nhưng mà không sao. Có lẽ sẽ ổn thôi. Chu Kỳ hoàn hồn. Mỉm cười. Đừng xem thường những tên lính này. Chính những nơi không đáng chú ý mới dễ mắc lỗi. Nhớ cho. Mục đích của chúng ta đêm nay không phải để bắt chúng đâu. Chỉ cần theo dõi xem tụ điểm của bọn chúng ở đâu thôi. Chiếc xe cuối cùng dừng ở phố có mấy quán bar. Ba người chia nhau vào ba quán khác nhau. Nhanh chóng hòa vào đám đông rồi biến mất. Lúc Chu Kỳ và đồng đội tiến vào thì đã không còn thấy bóng dáng nữa. Cuối cùng họ phải canh ngoài suốt đêm. Chiếc xe không hề nhúc nhích. Sáng hôm sau, một phụ nữ trung niên lái xe đi vòng quanh chợ rồi quay lại khu phố ba, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chu Kỳ cảm thấy việc theo dõi tiếp không còn ý nghĩa, bèn dẫn mọi người quay về. Đám người khôn ngoan như cá lẫn vào đám đông là biến mất. Khu phố ba bên đó lộn xộn quá, truy tìm rất khó. Chúng tôi quyết định quay lại, nhưng ít nhất cũng xác định được một điều, bọn chúng không đơn giản. Chu Kỳ báo cáo, chiếc xe không phải xe riêng, là xe chung của một nhà hàng lớn ở cuối hẻm phố ba. Dùng để đi chợ, nhà hàng khá lớn, chúng tôi thăm dò kín đáo một chút. Chiếc xe luôn đỗ ở phố quán nét, nhân viên nhà hàng ai cũng có thể lấy ra ngoài dùng. Thậm chí không cần đăng ký, xe cũ nát nên ai cũng không trân trọng, chìa khóa thì nằm luôn trên xe, vì vậy tra cứu hoàn toàn vô nghĩa. Không thể xác định là ai lái. Thậm chí là xác định được thì cũng tốn nhiều công sức. Chắc chắn người đó sẽ không để lại manh mối gì. Quyết không thừa nhận biết gì về việc bị theo dõi. Huống hồ người ra lệnh cho họ. Lý do tại sao? Còn khó tra hỏi hơn. Được rồi. Hiểu rồi. Diêm Đông đã quay lại từ thành phố. Mang theo toàn bộ nhân viên nhóm chuyên án. Chính thức phê chuẩn vụ cướp 712 và vụ buôn lậu M túy lớn ở huyện Giang sáp nhập điều tra. Hoạt động này được bảo mật. Cảnh sát huyện Giang lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Thế nào hai vụ nữ sinh nhảy lầu đột nhiên lại biến thành vụ cướp và vụ buôn lậu? Sự việc đã lớn đến nỗi đồn cảnh sát không thể can thiệp. Toàn bộ tài liệu chuyển giao. Chính thức nhóm chuyên án toàn quyền nắm giữ. Chu Kỳ được điều động sang nhóm chuyên án, vì lý do quen thuộc với vụ án và hiểu địa hình địa vực. Anh Đông, là ý của anh đấy phải không? Điều tôi sang đó, Chu Kỳ hỏi Diêm Đông. Diêm Đông, Ừ, một tiếng. Chúng tôi cần cậu. Chu Kỳ suy ngẫm câu nói đó một lúc. Đứng thẳng chào cung kính. Sống chết theo đuổi. Diêm Đông vỗ vai anh ta. Cười nói. Vẫn phải sống tốt để bắt lũ đầu xấu kia chứ. Chu Kỳ cười khì khì. Xin hỏi đội trưởng. Tại sao đột nhiên sáp nhập hai vụ án? Có bằng chứng mới à? Diêm Đông nghiêng đầu. Đợi lát họp. Sẽ nói rõ lý do. Xuân Hòa tưởng bản thân sẽ mất ngủ. Nhưng giấc ngủ qua đêm khá ngon. Cô vẫn ngủ trong phòng. Đầu giường là một thanh sắt dài. Tối qua Trình Cảnh Minh ra ngoài đã khóa cửa phòng cho cô. Giống như lần trước, hắn thật ra là người rất tỉ mỉ. Quan tâm đờ ến nhiều chi tiết. Lúc Xuân Hòa lẻn ra, hắn vẫn còn ngủ, nằm cuộn tròn trên thảm lông. Hơi cau mày, không biết là do ngủ không thoải mái hay là gặp ác mộng. Xuân Hòa tiến vào phòng tắm, định đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng không thấy bàn chải dự phòng đâu. Đành rửa mặt trước, nhắm mắt lại tạt nước lên mặt. Vẫn đang suy nghĩ xem có nên lặng lẽ ra ngoài không làm phiền giấc ngủ hắn hay không. Đang nghĩ như vậy thì cửa phòng tắm bật mở, cô quên khóa cửa. Trình Cảnh Minh bước vào, nghiêng đầu nhìn cô một lúc, lấy xuống từ giá cao một cây bàn chải mới còn nguyên siêu đưa cho cô. Hỏi, sao dậy sớm thế? Xuân Hòa nhìn cái giá cao ngất, thầm nghĩ chẳng trách mình tìm không ra. Lại thấy hắn mắt còn ngái ngủ. Không khỏi hỏi, tôi làm phiền giấc ngủ của cậu à? Hắn lắc đầu. Tôi thường ngủ không sâu. Cô bóc bàn chải, bóp kem đánh răng. Hắn đưa cô một cốc giấy dùng một lần làm cốc đánh răng. Tạm dùng cái này đi. Xuân Hòa, ừ, một tiếng. Thấy hắn tựa bên cạnh chẳng việc gì làm. Cô rời sang một bên nhường chỗ. Cậu cũng đánh răng luôn không? Hắn im lặng một lúc rồi cũng cầm lấy bàn chải. Hai người đứng trước gương soi. Hình ảnh một cao một thấp cứ thế trông khá buồn cười. Xuân Hòa cong mắt cười. Nhớ đến chuyện hiểm nghèo hôm qua. Càng không biết phía ngoài cửa có ai đang theo dõi không? Khoảnh khắc vui vẻ này. Cảm giác thật buồn mà vui. Cười bảo, đại ca Minh à, truyền cho tôi mẹo để cao lên với. Tại sao cậu cao thế? Đâu có phải do di truyền chứ. Ba mẹ tôi cũng không thấp mà. Hắn cười, đặt tay lên đầu cô rồi đo lường. Chỉ vừa tới vai mình. Cậu còn nhỏ sẽ lớn thêm thôi. Tôi đã 17 tuổi rồi. Xuân Hòa bĩu môi. Hắn vẫn cười. Nói như 17 tuổi là rất già vậy. Cũng không nhỏ đâu. Xuân Hòa lau bàn tay có mấy vệt nước bắn lên. Chỉ một năm nữa là thành niên rồi. Rất nhanh là thi đại học rồi. Rất nhanh là lên đại học rồi. Rất nhanh cô có thể thoát khỏi sự sắp đặt của ba mẹ. Tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng Chi Hạ đã không còn. Trưởng thành chợt như không còn ý nghĩa. Sau khi rửa ráy, Trình Cảnh Minh ra ngoài mua đồ ăn. Xuân Hòa ở trong phòng. Lúc hắn quay lại thì cô đang lục lọi album. Vẫy hắn vào xem. Cậu thấy không? Mặc vest đẹp trai quá. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh cô. Nghiêng người xem album. Hình lúc hai người chụp ở phòng ảnh. Xuân Hòa mặc váy cưới. Dáng nhỏ nhắn. Khuôn mặt còn thơ ngây. Trang điểm như một cô dâu trẻ trung. Rất xinh đẹp. Hắn khen cô. Sau này chắc sẽ khuynh đảo không biết bao nhiêu chàng trai. Có thể đánh gục cậu không? Xuân Hòa nheo mắt hỏi. Hắn trả lời suông. Tất nhiên rồi. Xuân Hòa nhăn nhăn mũi. Không chân thành chút nào. Rồi đưa album cho hắn. Tặng cậu một bản. Hồi trước tôi có hứa sẽ tặng mà. Giữ hay không là quyết định của cậu. Nhưng, Xuân Hòa cười. Nếu sau này cậu có bạn gái thật rồi. Thì tuyệt đối không thể giữ lại. Cậu biết mà. Con gái khi ghen lên sẽ rất đáng sợ. Thật sao? Hắn cũng cười theo. Ăn xong đã hơn 6 giờ. Trình Cảnh Minh bảo. Không ai theo nữa. Lát nữa tôi chờ cậu về trường. Xuân Hòa. Ừ, một tiếng. Dựa vào salon. Thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này khiến cô không biết nên làm gì. Nghĩ gì? Những dữ liệu trên chiếc áo dài cậu giải mã ra chưa? Xuân Hòa đột ngột nhớ ra. Hắn, ừ, một tiếng, nhưng không thể nói cho cậu được. Cậu biết càng ít càng tốt. Xuân Hòa không hỏi thêm. gật đầu. Cậu nói, bao giờ mới bắt được tên xấu? Hắn đáp lại, sắp rồi. Xuân Hòa gật gù linh tinh. Thực chất trong lòng không chút hy vọng. Đi ra cửa, bất ngờ một khúc gỗ bay tới từ phía sau. Xuân Hòa vô thức nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị trúng ống chân. Cô ngã sõng xuống đất. Cơn đau nhoáng lên ngay lập tức. Xuân Hòa quay đầu lại. Tên khùng ném cây gậy đang cười khúc khích nhìn cô. Vẫy tay hò hét thứ gì đó rồi chạy vút vào trong ngõ. Xuân Hòa nhớ lại tên khùng đập phá máy tính siêu thị Gia Gia Lạc. Lưng dạ chợt lạnh toát. Cậu ta thực sự điên rồi sao? Xuân Hòa nhíu mày hỏi. Trình Cảnh Minh không rảnh mà nghe cô nói. Quỳ xuống đất nhìn chân cô. Nắm trong lòng bàn tay mình rung nhẹ một cái. Thấy cô đau đến toát mồ hôi. Năm ngón tay quắp lại. Lập tức cũng nhíu mày lại. Không biết gọi điện cho ai đó. Bảo họ mau chóng lái xe tới. Ngõ hẻm rất hẹp. Xe không vào được. Trình Cảnh Minh cẩn thận bồng cô lên. Có vẻ là gãy xương. Cố chịu đựng một chút. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Hắn bồng cô đi đến cửa ngõ cũng chỉ mất 7-8 phút. Xe đã tới. Là một chàng trai rất trẻ. Đeo một cặp kính râm khổng lồ. Xuân Hòa cảm thấy hơi quen. Nhưng vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Trình Cảnh Minh cũng không rảnh mà giải thích. Chỉ bồng cô lên xe. Nói với người lái xe. Lái nhanh lên. Đi bệnh viện. Chàng trai ấy giơ ngón tay lên. Chạm vào trán. Yên tâm đi, đại ca Minh, rồi xe lao đi. Xuân Hòa cảm thấy đau đến tê dại. Trình Cảnh Minh nắm tay cô, kéo cô vào lòng mình. Cố chịu đựng, Xuân Hòa có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng đang ở bên ngoài, người lái xe cũng không rõ là ai. Nên tất cả các câu hỏi đều nhịn xuống. Đến bệnh viện, vào cấp cứu, Trình Cảnh Minh đưa cô đi chụp X-quang. Quả thực là gãy xương. Sau đó bó bột cố định, kê đơn thuốc, mọi thứ xong xuôi lúc đã rất muộn. Còn phải đi đến trường không? Trình Cảnh Minh mặt lộ vẻ lo lắng. Dường như rất bất ngờ và áy náy về chuyện này. Hay tôi đưa cậu về nhà? Không cần, bà nội tôi sức khỏe kém. Nếu bà phải chăm sóc tôi sẽ rất áy náy. Xuân Hòa nói, hay tôi ở nhờ nhà cậu vài hôm đi. Cô tựa vào cánh tay hắn. Không cần cậu chăm sóc tôi đâu. Tôi tự lo được mà. Chỉ cần cho tôi mượn chỗ ở thôi. Với bà nội thì làm sao giải thích đây? Bảo là tôi lại ở ký túc xá trường rồi. Cuối tuần về nhà ở Bắc Hải thôi. Bảo mẹ tôi đi nói với bà. Vậy với mẹ cô thì sao? Hắn lại hỏi. Nói thật, Xuân Hòa gượng cười. Yên tâm đi. Bà ấy sẽ không tới đập gãy chân cậu đâu. Bà rất bận. Nhiều lắm là mắng tôi vài câu thôi. Câu đùa của cô không hay chút nào. Hắn vẫn nhíu mày. Vẫn nên về nhà thôi. Ý tôi là, nếu bà nội cô biết chuyện từ miệng người ngoài, có thể sẽ lo lắng hơn. Hắn giải thích. Xuân Hòa thu hồi nụ cười. Tôi thà bà ấy lo lắng, còn hơn bà ấy gặp chuyện. Đại ca Minh, tôi cảm thấy chuyện tôi bị ném đá sáng nay không phải tai nạn, mà là có người cố ý làm. Nếu ở khu Hòa Bình kia, tôi không dám nghĩ tới. Trình Cảnh Minh nhíu mày. Hắn biết cô nói đúng. Vậy thì tạm ở nhà tôi trước đi. Hắn nói. Xuân Hòa gật đầu. Bây giờ, đi đến trường thôi. Hai người rời bệnh viện. Chàng trai lái xe đưa họ tới vẫn đợi bên ngoài. Trình Cảnh Minh nói. Đưa chúng tôi đến trường. Lúc Xuân Hòa lên xe. Từ gương chiếu hậu nhìn thấy rõ khuôn mặt chàng trai kia. Cặp kính râm khổng lồ đã tháo ra. Cô chợt nhớ ra là ai. Là người luôn đứng bên cạnh Tần Trạch Khải hôm đó. Dưới tầng hầm Hoàng Đình. Cách trường.